Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Nà ní, khuôn mặt đặc biệt lớn bên trong cái, hiện tại sắp tiến hành, là Kurotaku tuyển thủ đối Nichibe tuyển thủ 1 vs 1 Pokemon quyết đấu. Là một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu lúc, thì coi là đối chiến kết thúc. Tại trọng tài quy tắc tuyên đọc bên trong, Kurotaku cùng cái kia tên là Nichibe âm trầm nam vào sân. Riêng phần mình đứng ở sân đối chiến bên trong tuyển thủ vị. Nó là một cái dài 30 mét, rộng 15 mét, cao 5 mét hình chữ nhật hố sâu. Sân bãi biên giới là dày đặc tầng đất. Liên tiếp 5 khối chăm chú sắp hàng sân đối chiến đều là như thế. Ở vào nửa dưới mặt đất hình thức, mà tại hố sâu chung quanh, xếp chồng chất lấy cùng loại sân vận động thính phòng giản dị cầu thang ghế ngồi. Không ít người xem ngồi ở phía trên, thấp giọng đàm luận hay là lớn tiếng cho người ta cố lên. Thật là nghèo khó, Kurotaku nhìn một chút chung quanh tràng cảnh. Bởi vì là lâm thời dựng sân đối chiến, cho nên mặc kệ là công trình vẫn là protect, bảo vệ, tính đều rất kém cỏi. Hy vọng bát cường thi đấu là tại một cái nghiêm chỉnh địa phương. Hắc hắc hắc hắc, nhìn xem Kurotaku hết nhìn đông tới nhìn tây, Nichibe lộ ra một vòng cơ hước dáng tươi cười. Tiểu tử, đừng xem, gặp được ta Nichibe tính ngươi không may. Ngoan ngoãn nhận thua đi. Tỉnh không cẩn thận đem ngươi Pokemon đánh cho xuyên ruột nát bụng. Như thế của ta tụt chạc nhưng lớn lắm. Hắc hắc hắc, hắn tựa hồ phi thường tự tin. Từ bên hông lấy xuống một viên Pokebo. Ném tiếp được ném tiếp được. Một bộ ngả ngớn ngạo mạn bộ dáng. Đầu năm nay còn có đụng lên đến để cho người ta đánh chính mình mặt xa điêu. Kurotaku đang nghe Nichibe lời nói lúc, trong đầu hiện lên phản ứng đầu tiên chính là như thế. Không hổ là trong vòng một ngày gom góp đến trainer, chủng loại mặc dù nhiều, nhưng đầu óc không bình thường người cũng thật nhiều. Đoán chừng loại người này không phải số ít. Kurotaku không khỏi phỏng đoán lắc từ nơi nào tìm trainer. Vàng thau lẫn lộn a, ngoặc kép chấm chấm, huy. Nói chuyện cùng ngươi đâu? Ngươi không nghe thấy sao? Nichibe gặp Kurotaku không để ý tới khiêu khích của hắn. Thậm chí liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Nguyên bản liền rất âm trầm sắc mặt khó coi lần nữa khó coi mấy phần. Ngữ khí cũng giống là ăn pháo đốt. Táo bạo vô cùng. Nhưng Kurotaku làm sao có thể về hắn? Bệnh tâm thần mới để ý đến hắn được chứ? Loại người này ngươi càng phản ứng hắn càng mạnh hơn. Tranh thủ thời gian đánh xong trượt. Nichibe răng cắn nghiến răng. Ngươi cái tên này. Lúc này, trọng tài vừa vặn tuyên bố xong quy tắc tranh tài. Chiến đấu bắt đầu. Mời song phương cử đi chính mình Pokemon. Vừa dứt lời, hai đạo bạch quang đột nhiên sáng. Tiêu diệt nó. Không nên lưu tình. Đem nó xé nát. Nichibe gào thét lớn, chỉ huy hắn ra sân Pokemon tiến công. Bạch quang tại trừ khử thời khắc, một đạo bụi chăm chú thân ảnh xông phá bạch quang, thẳng tắp hướng phía Kurotaku trước mặt bạch quang đánh tới. Tốc độ nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Sucker Punch, đánh bất ngờ. Kurotaku nhìn xem cái kia đạo bụi chăm chú cái bóng, tỉnh táo nói: Pokemon tốc độ lại nhanh cũng rất ít có thể vượt qua vận tốc âm thanh. Kurotaku tại Nichibe hạ đạt chỉ lệnh công kích một giây sau liền thốt ra. Phản ứng không tính chậm, huống chi lấy Kurotaku nhãn lực đều có thể đem kẻ tập kích thấy nhất thanh nhị sở. Cũng đừng xách con kia tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy lớn rán lười. Bành, bóng tím lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy tốc độ càng đáng sợ hung hăng đụng vào bóng xám trên thân. Đem nó đánh bay ra ngoài. Sucker Punch, đánh bất ngờ. Thế hệ thứ tư Dark thuộc tính chiêu thức. Hiệu quả là nếu như đối thủ sử dụng chính là công kích chiêu thức. Như vậy ngươi tuyệt đại bộ phận thời điểm đều so với tay càng nhanh dùng ra chiêu thức này. Táp, A Bóc dựng đứng lên thân thể của mình, há hốc mồm dùng hai mắt cùng phần bụng hoa văn đe dọa lên trước mặt địch nhân. Bá khí tuyệt luân, meo, bóng xám phát ra một tiếng đau nhức gào giống, trên mặt đất lộn mấy vòng về sau, cấp tốc đứng lên, cúi người kiêng kỵ nhìn xem đối với nó tiến hành đe dọa A Bóc. Mèo não lớn, Kurotaku nhìn phía xa mèo to tấm kia tròn trịa bánh nướng mặt. Khóe miệng không tự giác khơi gợi lên dáng tươi cười. Pokemon, Persian, Alola dáng vẻ, giới tính, đẳng cấp, cấp 44 đặc tính, da lông áo khoác, thuộc tính, Dark, Trainer, Nichibe chiêu thức, Play Rap, vui đùa ầm ĩ, LV4, Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, LV4, Ton, khiêu khích, LV4 Power Gem, lực lượng bảo thạch, LV4, Slash, bổ ra, LV4, Flail, phát điên, LV3, Icy Wind, cơn gió lạnh, LV3 gia hỏa này không phải liền là bởi vì mặt vừa lớn vừa tròn thế là bị Sa Điêu dân mạng gọi đùa. Vì, mèo não lớn, Alola Persian A, không nghĩ tới hôm nay lại có hạnh nhìn thấy chính thể. Kurotaku trong lòng tràn đầy chế nhạo, mà tại Kurotaku đối diện, cái kia nói dọa Nichibe nhưng không có tốt như vậy, tâm tình suy nghĩ lung tung. Ánh mắt hung ác nội tâm kinh ngạc, cái này A Bóc thật mạnh. Biết rõ đặc tính da lông áo khoác hiệu quả, Nichibe xem xét mắt Persian thụ thương phần bụng. Nơi đó ẩn ẩn chảy ra máu tươi nói rõ A Bóc Sucker Punch. Đánh bất ngờ, không có tốt như vậy tiếp. Rõ ràng là đã giảm phân nửa tổn thương. Đã như vậy, tiên hạ thủ vi cường. Không thể cho nó cường hóa lên cơ hội. Persian, dùng Ton, khiêu khích. Nichibe suy đoán A Bóc là Kurotaku dưới tay chuyên công kích, bình thường chuyên công kích vì lấy được hữu hiệu hơn tiến công. Chọn đi đầu tăng lên thuộc tính của mình, vốn là gánh không được, cường hóa thì càng gánh không được. Alola Persian lộ ra bộ mặt sưng vù biểu lộ, duỗi ra móng vuốt đối A Bóc ngoác ngoác, một tầng năng lượng màu đen từ Alola Persian móng vuốt bay về phía A Bóc. A Bóc lúc này trúng chiêu. Thì tương đương, Kurotaku nhíu mày. Gia hỏa này là đánh bậy đánh bạ sao? Quấy nhiễu tay trọng yếu nhất chính là tầng tầng lớp lớp lại quỷ dị biến hóa hệ chiêu thức. Công kích chiêu thức ngược lại là tiếp theo. Găng sót, rác rưởi xạ kích, power gem, lực lượng bảo thạch, sền sệt màu tím khối hình dáng vật bị A Bóc phun ra. Cùng Alola Persian đỉnh đầu lam bảo thạch bắn ra mơ hồ tia sáng đụng vào nhau. Nichibe sắc mặt biến đổi. Cái gì? Power Gem, lực lượng bảo thạch, xạ tuyến thế mà bị đoàn kia khối hình dáng vật cho đánh tan. Né tránh nó, Nichibe nào dám để Alola Persian ăn chiêu thức này. Nhìn liền không nghĩ có thể gánh vác được tốt a. Alola Persian sợ hãi nhìn bay tới khối hình dáng vật một chút. Cao tới 115 tốc độ chủng tộc giá trị để nó có thể tránh thoát cái này bị Power Gem. Lực lượng bảo thạch, chậm lại tốc độ chiêu thức. Kurotaku nhìn xem thành công né nhanh qua đi Alola Persian. Sắc mặt bình thản cũng không có vì vậy cảm thấy kinh ngạc. Đích, đào hang. A Bóc khinh thường thấy Alola Persian một chút, tung người một cái chui vào dưới nền đất phương, dùng không ra biến hóa hệ chiêu thức, không có nghĩa là nó liền phế đi. Đích, đào hang, làm tụ lực hệ chiêu thức, tuy nói Kurotaku đem nó lên tới cấp 4 sau liền không dùng qua, nhưng có đôi khi thật có thể phát huy được tác dụng. Nichibe biệt sắc, chú ý dưới mặt đất. Dùng móng vuốt của ngươi cảm thụ dưới mặt đất chấn động. Meo, Alola Persian cảnh giác quan sát đến bốn phía mặt đất. Sẽ đích, đào hang, Pokemon nó không phải lần một lần hai gặp. Đã nắm giữ kỹ xảo nó biết nếu như con kia Pokemon muốn lên đến. chấn động tất nhiên sẽ rất lợi hại. Đến lúc đó, chỉ cần chú ý mặt đất nơi nào sẽ nhô lên là được. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đến rồi, Alola Persian bén nhạy phát giác được sau lưng một khối nhỏ thổ nhưỡng đột nhiên bên trên cố chấp. Icy Wind, cơn gió lạnh, đông cứng nó. Cùng Alola Persian ý hợp tâm đầu Nichibe hét lớn. Chỉ thấy một cỗ hàn phong từ Alola Persian trong miệng thổi ra. Nâng lên gương mặt hơi có vẻ buồn cười. Nhưng hàn phong đóng băng năng lực không thể khinh thường. Một đạo từ dưới đất bay nhào đi ra bóng tím bị lập tức đông lạnh thành một cái khối băng lớn. Cơ hội tốt, Nichibe trong lòng vui mừng. Ngay tại lúc này, dùng Slash bổ ra, Alola Persian kêu lên một tiếng giận dữ. Song chảo sáng lên màu trắng tia chớp. Đối với đem A-Bóc đóng băng lại khối băng lớn hung hăng đánh xuống. Két, giận người khối băng tiếng vỡ vụn vang lên. Sau đó chia năm xẻ bảy. A, thật là tàn nhẫn, xuất hiện đại sự cho nên. Trên khán đài truyền đến tiếng thét chói tai cùng đám người xôi trào tiếng nghị luận. Nichibe rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Cười lạnh nhìn về phía biểu lộ phức tạp Kurotaku. Ta nói qua đi, ngươi trước thời gian đầu hàng. Đáng tiếc, ngươi không nghe khuyên bảo a. Hắn chỉ vào Kurotaku mặt. Ha ha cười nói, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ha ha ha ha, hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ như thế nào. Pokemon đối chiến xuất hiện thất thủ tình huống không thể tránh được. Dựa theo ngay từ đầu lúc ghi danh ký tuyển thủ khế ước hợp đồng. Hắn nhiều nhất chỉ dùng giao phó 20% nhân đạo bồi thường mà thôi. Khác loại giấy sinh tử. Nói cho cùng tử vong Pokemon Trainer cũng có lỗi. Rõ ràng thực lực chênh lệch kình còn cứng hơn chống đỡ. Đây không phải sai là cái gì. Ngay tại hắn đắc chí vừa lòng thời khắc. Trên khán đài truyền đến một cỗ kỳ quái tiếng kêu sợ hãi. Thi thể không thấy. Cái gì thi thể? Không kiến thức gọi là substitute. Thế thân, ha ha ha cái kia Persian Trainer thật là ngu a. Chúng chiêu, ta nói trọng tài làm sao không nói đâu. Substitute, thế thân, Nichibe trong lòng giật mình. Khóe mắt liếc qua ngắm đến Persian dưới thân nhô lên thổ địa. Cẩn thận, hắn cuồng hô, nhưng Alola Persian đã không kịp phản ứng. Tự cho là thắng lợi nó bị một con phá đất mà lên cự xà cắn một cái bên trong phần bụng. Hàn khí thấu xương hỗn hợp có băng xương bao trùm tại Alola Persian trên thân. Ăn mòn thân thể của nó. Không, Fleu, phát điên, nhanh ngắm. Dùng Fleu, phát điên, đáng tiếc, mặc kệ Nichibe kêu lớn tiếng đến đâu. Alola Persian đều không thể lần nữa nghe thấy thanh âm của hắn. Hàn khí đông cứng thân thể của nó. Ai phang, răng nanh băng giá. Ba răng một trong, một cái có được phong phú đả kích mặt chiêu số. Một bên, bao vây lấy A-Bóc vỡ vụn, thân thể tàn phế, khối băng tan rã. Như một sợi khói xanh triệt để tiêu tán. Vết tích một tia không lưu. Đáng tiếc, có cái như vậy xuẩn trên nơ. Kurotaku tiếc nuối lắc đầu. Tại trọng tài tuyên bố Alola Persian mất đi năng lực chiến đấu. Hắn thành công tấn thăng trước 114 tên thời điểm. Bình tĩnh thu hồi khí đều không có thở một ngụm. Giống ném rác rưởi đồng dạng đem Alola Persian bỏ qua A-Bóc. Nichibe tức giận đến sắc mặt đỏ lên, há miệng muốn mắng thứ gì, nhưng Kurotaku đã sớm quay người rời đi, liền khóe mắt đều chẳng muốn bố thí cho gia hỏa này một cái. Một con Pokemon bi ai nhất sự tình chính là gặp một vị ngu xuẩn trainer. Không dài đầu óc chỉ chướng đẳng cấp có cái gì dùng. Sa điêu Pokemon coi như 100 cấp, sa điêu vẫn là sa điêu. Còn tưởng rằng là cái người tài ba đâu. Kết quả liền substitute. Thế thân. Cũng nhìn không ra. Người này là cái sắt ngu ngơ đi. Ivy khuôn mặt dán tại ba lô bên trên, Nichibe thao tác nó đều thấy choáng. Rõ ràng như vậy, cạm bẫy nhảy vào đi còn chưa tính. Còn bốn phía khoe khoang chính mình cái này cạm bẫy nhảy bao nhiêu lợi hại. Kurotaku bĩu môi, lười nhác xách hắn, thuận tuyển thủ thông đạo đi ra ngoài. Một nhân viên công tác đứng tại tuyển thủ cuối lối đi. Trông thấy Kurotaku nói, chúc mừng tấn cấp. Vòng thứ nhất tuyển chọn thi đấu dự tính sẽ ở 1:30 chiều trước kết thúc. Làm ơn tất đến đúng giờ trận. 1:30. Kurotaku nhìn đồng hồ tay một chút. Hiện tại là 11:58. Nói cách khác hắn chí ít có nửa giờ chỉnh bị thời gian. Đầy đủ. Bất quá nghe nói Húc Nhật tập đoàn phương diện có chuẩn bị tuyển thủ bữa ăn. Không biết có phải hay không là thật. Qua bên kia xem một chút đi. Ngẩng đầu nhìn một chút xa xa từng cái to lớn lều vải. Từng cái bận rộn nhân viên công tác ở trong đó xuyên toa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN